Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 697, cực hạn. Một canh minh chủ lửa nóng cảm xúc mãnh liệt. PS, thứ 29 liên minh sinh ra. Minh chủ lửa nóng cảm xúc mãnh liệt. Hắn ngồi tại giường bên trên, suy nghĩ mình cùng Phương Thanh Dương chênh lệch. Nội lực thâm hậu trình độ không sao. Có thể dùng khô vinh kinh bù đắp. Tinh thuần lại bù đắp không được. Tiệt vân thần công một lượt tinh thuần nội lực. Tăng thêm chính mình có khô vinh kinh. Nội lực vô cùng vô tận. Tinh thuần nội lực dễ dàng nhất bất quá. Chỉ cần bên dưới những công phu thôi động tiệt vân thần công chính là. Hiện tại mấu chốt là kinh mạch. Thiên ma công mỗi tiến một tầng để thân thể mạnh mẽ quá nhiều. Khô vinh kinh cũng như vậy. Lần này hắn khô vinh kinh tinh tiến một tầng phía sau. Thân thể cũng phát sinh biến hóa. So lúc trước mạnh mẽ 2 điểm. Nếu không lần này cũng vô pháp thi triển ra đủ tinh thuần vấn tâm chỉ. Mình còn có kim cang độ ách thần công và bạch hổ luyện dương đồ. Đều để thân thể mạnh mẽ. Nhưng những này đều bởi vì cảnh giới không đủ sâu. Đối thân thể cường hóa đi đến bình cảnh. Rất khó thâm nhập hơn nữa một bước. Hắn tu luyện luyện thể công pháp. Nhập môn so với thường nhân đơn giản. Nhưng đến nhất định cảnh giới, rất khó đột phá. Hắn một mực tại tìm kiếm căn nguyên. Là gì cổ nhân có thể đem luyện thể công pháp luyện đến rất cảnh giới cao? Người thời nay lại không được. Chính mình cũng không được. Đáng tiếc đến nay không thể tìm tới nguyên do. Cổ kim đối lập, ảnh hưởng tu luyện nhân tố quá nhiều. Không có khả năng nhất đi đến. Hắn có thể nghĩ đến đứng đầu nông cạn một tầng là quan chiếu chi vật hữu biệt. Bạch hổ luyện dương đồ yêu cầu quan chiếu bạch hổ. Bạch hổ khí thế càng mạnh. Bạch hổ luyện dương đồ tiến cảnh càng nhanh. Chính mình không có gặp qua bạch hổ. Chỉ ở kiếp trước gặp qua hổ. Một thế này cũng gặp qua bình thường lão hổ. Bạch hổ cùng chúng nó có một trời một vực. Luyện đến bây giờ đã đến cực hạn. Không cách nào lại tiến. Muốn cho kinh mạch mạnh hơn. Kim cang độ ách thần công không có khả năng. Qua luyện mạch cấp độ. Đối kinh mạch cường hóa đi đến cực hạn, nghĩ mạnh hơn chỉ có hai cái phương hướng, một là bạch hổ luyện dương đồ, lại là thiên ma công. Cái trước trừ phi đi thập vạn đại sơn bên trong gặp một lần bạch hổ, nếu không rất khó tiến cảnh. Khác một cái liền là thiên ma công, có thể thiên ma công tiến cảnh xa xôi, dù cho được Phương Thanh Dương một đêm nội lực, vẫn khoảng cách tầng tiếp theo rất xa, không phải thời gian ngắn có thể đi đến. Phương Thanh Dương sẽ không cho chính mình lâu như vậy thời gian. Cuối cùng hắn nghĩ tới một cái vụng về biện pháp. Khô vinh kinh, tuyệt vân thần công tại hắn suy tư lúc. Một mực tại dọc theo chu thiên lưu truyền. Một vòng lại một vòng. Cuối cùng xuất hiện nhất đạo sợi tóc kiểu tinh thuần nội lực. Những nơi đi qua, kinh mạch ẩn ẩn đốt đau. Thiên địa linh khí tràn vào đạo này sợi tóc. Sợi tóc biến lớn, kinh mạch cũng dễ chịu một chút. Tiếp tục xuôi theo tuyệt vân thần công vận chuyển. Mấy tuần ngày sau kinh mạch lại có đốt đau cảm giác. Thiên địa linh khí lần nữa tràn vào. Lần này lại không phải đi vào nội lực bên trong. Mà là xuyên tiến kinh mạch bên trên. Làm dịu kinh mạch. Tầng 3 khô vinh kinh vận chuyển tới linh khí hết sức tinh thuần. Sinh cơ tràn trề. Đối kinh mạch tưới nhuần cực rõ rệt. Đốt đau cảm chậm chậm đánh tan. Thế là lại có thiên địa linh khí xuyên xuất phát tơ. Sau đó tiếp tục tinh thuần. Lại đốt đau kinh mạch. Thiên địa linh khí lại tiến đến tưới nhuần kinh mạch. Hắn thông qua loại này vụng về biện pháp. Không ngừng cường hóa kinh mạch. Loại này vụng về biện pháp có hiệu quả. Nhưng kinh mạch có cực hạn. Đến trình độ nhất định. Làm sao kích động cũng không được. Mơ hồ muốn sụp đổ. Hắn nhíu mày suy tư nửa ngày. Bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Khánh Vân Thành. Tiêu Thi trong tiểu viện cắt sửa nhánh hoa. Nàng một bộ áo trắng. Vén tay áo lên lộ ra một nửa như bạch ngọc cánh tay. Thấy Dương Bảo Thư tâm tư không thuộc. Ánh mắt thỉnh thoảng thổi qua đi. Nghĩ khống chế lại khống chế không nổi. Dương Bảo Thư nhìn thấy Sở Ly. Vội ôm quyền hành lễ. Sở Ly khoát khoát tay. Gần nhất làm sao? Dương Bảo Thư cười hắc hắc hai tiếng, gãi gãi đầu, ánh mắt lại trôi hướng Tiêu Thi. Sở Ly cười nói, Dương Nhứ Mộng Lan, các ngươi ở chỗ này, ta cùng Vương Phi đi một lần nơi khác. Đúng, hai nữ giòn thanh âm đáp. Dương Bảo Thư không bỏ mà nói, Sở tiên sinh muốn đi. Sở Ly nói, rất mau trở lại đến, ngươi Linh Hầu Quyền không thể lười biếng. Dương Bảo Thư vội nói, là, ta chính là cảm thấy, luyện thế nào cũng luyện không đi lên. Sở Ly nói, nhiều kinh lịch một chút đánh nhau thuận tiện, không cần gấp, nước chảy thành sông. Đúng, Dương Bảo Thư trịnh trọng gật đầu. Sở Ly nắm lên Tiêu Thi cổ tay, không còn tay áo che chắn, nắm trong tay coi là thật như Dương Chi Bạch Ngọc một loại, tinh tế tỉ mỉ mà ôn nhuận. Hai người phiêu phiêu mà đi, theo đầu tường biến mất. Dương Bảo Thư nhìn chằm chằm bọn hắn biến mất phương hướng, trên mặt lộ ra hâm mộ phiền muộn thần sắc. Dương Như khẽ cười một tiếng, Dương công tử, Vương Phi đẹp a. Dương Bảo Thư ngượng ngùng cười hắc hắc hai tiếng, Dương tỷ tỷ, chớ giễu cợt ta rồi, ta đi, đi thôi đi thôi. Dương Như cười nói, để Dương đại tẩu đừng có khách khí như vậy, mẹ ta là cảm tạ Sở tiên sinh. Dương Bảo Thư nói, không có Sở tiên sinh chỉ điểm, ta nào có hôm nay. Tốt a, Dương Như cười gật đầu, nàng biết rõ chuyện ngọn nguồn, không có Sở Ly chỉ điểm, Dương Bảo Thư vẫn là một cái tiểu lâu la, Dương gia có thể không có như vậy ngày tốt, cho nên Dương đại tẩu xem xét bọn họ chạy tới, sẽ đưa lên thức ăn ngon tốt cơm, nàng tài nấu nướng tốt. Tiêu Thi cùng Sở Ly cũng vui vẻ được hưởng thụ. Hai người xuất hiện tại Linh Hạc Phong, mới vừa xuất hiện, hai đạo bóng trắng chớp động, hai cái linh hạc đã nhào tới, dài miệng như kiếm đâm tới. Sở Ly buông ra Tiêu Thi, tả hữu hai quyền phân biệt nghênh tiếp, Đại Quang Minh thần quyền phân biệt bắn trúng hai dài miệng, Tuyệt Vân thần công quyền kình chui vào. Đáng tiếc lợi hại như thế quyền kình vẫn không đánh vào được, vừa qua dài miệng liền bị ngăn cản. Bọn chúng vũ mao cứng cỏi mà mịn màng, nội kình đụng một cái bên trên vũ mao, lập tức bị từng tầng triệt tiêu, cuối cùng còn không có đi vào bọn chúng thân thể liền tiêu tán. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, rõ ràng lệ thanh bên trong trộn lẫn trầm đục. Sở Ly cùng hai hạc chiến thành một đoàn, Tiêu Thi thối lui đến một khỏa đại thụ phía sau, để đại thụ ngăn tại chính mình bên cạnh, miễn cho bị cuồng phong thổi ngã. Hai hạc cánh kích động, Sở Ly quyền kình cuộn trào mãnh liệt, hình thành cuồng phong thổi nàng đôi mắt sáng không mở ra được. Nửa ngày sau đó, hai hạc mới không cam lòng thanh minh một tiếng, vứt bỏ cánh kích động, đứng đến trên mặt đất cùng Sở Ly thân mật, dài miệng không ngừng quệt lấy hắn, muốn đem hắn quệt đổ. Sở Ly mơ hồ có thể cảm giác được bọn chúng oán trách, là oán chính mình lâu như vậy không đến. Sở Ly vỗ vỗ bọn chúng cổ, sau đó ngồi tới dưới một thân cây. Tiêu Thi gỡ xuống một khỏa quả ăn, miệng đầy lưu hương, một khỏa liền đã no đầy đủ. Bên trên một lần nàng nghe Sở Ly nói qua, Linh Hạc Phong bên trên quả mỹ vị không gì sánh được, lại không hợp Linh Hạc khẩu vị, bọn chúng đều không làm sao ăn, cho nên cũng không làm ra cấp Sở Ly bọn hắn ăn. Kết quả bỏ qua quá lâu, lần này thưởng thức quả nhiên hương nồng mê người. Sở Ly ngồi tới cây bên dưới vận chuyển Tuyệt Vân thần công. Linh Hạc Phong thiên địa linh khí so An Vương phủ tinh thuần mấy chục lần, đối kinh mạch tưới nhuần cũng càng cường. Tu luyện tới Tuyệt Vân thần công cũng dùng ít sức thở nhỏ quá nhiều. Hắn vận chuyển một hồi nội lực, kinh mạch lại đi đến cực hạn. Tiến bộ không nhỏ, nhưng lúc này cũng đến cực hạn, lại khó tinh tiến. Hiện tại kinh mạch cực hạn, đem nội lực tinh thuần đến nó cực hạn, đủ cùng Phương Thanh Dương so sánh hơn thua. Đáng tiếc nội lực vô pháp áp chế hắn, kể từ đó biết rất phiền phức. Chính mình biết kỳ công tuyệt kỹ không ít, Phương Thanh Dương lại càng không cần phải nói. Dù cho sử dụng thủ đoạn thắng qua hắn, chỉ cần không giết hắn, Phương Thanh Dương tuyệt sẽ không chịu phục, nhất định sẽ dây dưa không nghỉ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, xanh lam như tẩy, không khí trong lành hợp lòng người. Hắn bỗng nhiên nhíu một cái mi đầu, kêu nhỏ một tiếng, hai cái nhỏ linh hạc cùng hắn đánh nhau lâu, tâm ý ẩn ẩn tương thông. vừa nghe đến tiếng gào liền biết có địch nhân tới. Thế là kích động cánh đến không trung, ngưng thần ứng đối. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.